Kinh khủng khôi phục, từ người bù nhìn đến hoảng sợ ma thần. Tác giả, Trầm Mặc Người Bù Nhìn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, bản tính trở về. Sống sót sau tai nạn hai đại quốc. Cầu hoa tươi, cầu kẹo mọi người ơi. Người dự định vận dụng cái kia quỷ dị sao? Hạ Thiết Quân sắc mặt ngưng trọng hướng Tần Hải Châu hỏi. Hắn biết, Lôi Quốc có một cái phi thường cường đại đạo cụ hình quỷ dị. Có thể phá hủy mục tiêu sinh mệnh bản nguyên. Cho dù là A cộng cấp quỷ dị cùng ngự linh giả cũng ngăn không được. Nhưng là, sử dụng cái này đạo cụ hình quỷ dị, cần hiến tế 10 tên A cấp ngự linh giả sinh mệnh. Trước đó, cái này đạo cụ hình quỷ dị Lôi Quốc chỉ sử dụng qua một lần. Đó còn là mười mấy năm trước vừa mới kinh khủng khôi phục. Gặp được đặc biệt lớn hình sự kiện quỷ dị thời điểm. Những năm này theo Lôi Quốc thực lực tăng lên. Cái này đạo cụ hình quỷ dị đã bị phong ấn. Nhưng bây giờ, tựa hồ cũng chỉ có cái này đạo cụ hình quỷ dị. Mới có thể tiêu diệt hết cái này đáng sợ vô cùng người rơm quỷ dị. Nghe được Hạ Thiết Quân lời nói. Tần Hải Châu quay đầu nhìn một chút cái này đối thủ cũ. Ánh mắt kiên quyết nói ra. Bỏ mặc người rơm này mặc kệ. Đừng nói là hai chúng ta nước trên khối đại lục này tuyệt đại đối số quốc gia đều trốn không thoát. Ngươi hẳn phải biết cái này hậu quả. Cho nên, ta cần ngươi. Nghe vậy, Hạ Thiết Quân thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Bọn hắn nơi này hết thảy liền 11-12 cái A. Cấp ngự linh giả, muốn khởi động cái kia cường lực đạo cụ hình quỷ dị. Tất cả mọi người đến hy sinh. Tần Hải Châu lời này ý tứ. Liền là để bọn hắn cùng một chỗ hiến tế. Từ đó tiêu diệt người bù nhìn. Hạ Thiết Quân cười khổ một tiếng. Nói ra, thật sự là không nghĩ tới. Thế mà lại có một ngày. Người lão gia hỏa này để cho ta đi tự sát chịu chết. Ta còn cam tâm tình nguyện đi. Thế sự khó liệu a. Đừng nói nhảm. Trên đường không phải có ta giúp ngươi sao. Đấu vài chục năm. Cũng coi như có cái chấm dứt. Đối mặt tử vong, Tần Hải Châu phá lệ thản nhiên bởi vì tại trở thành ngự linh giả ngày đó. Hắn liền có dạng này chuẩn bị tâm tư. Ngự linh giả nhìn như phong quang. Trên thực tế một mực tại nhảy múa trên lưỡi đao. Cùng quỷ dị đồng hành. Có thể có kết quả gì tốt bày. 8 năm trước, thế giới đỉnh cấp đại quốc Nguyên Quốc. Ra một cái tên là Hồng Nguyệt Thiên Tài ngự linh giả. Người này thiên phú cao dọa người. Vừa trở thành ngự linh giả liền nhẹ nhàng khống chế một cái A cấp quỷ dị. Hơn nữa là thành thạo điêu luyện khống chế lấy. Sau đó một hơi khống chế 5 cái A cộng cấp bậc quỷ dị. Thề phải trở thành Bạch Vũ Tinh cái thứ nhất S cấp ngự linh giả. Đương thời, tại Hồng Nguyệt uy hiếp hướng. Quốc gia khác toàn bộ run lẩy bẩy. Hướng Nguyên Quốc cúi đầu xưng thần. Không dám có chút dị động. Hồng Nguyệt cơ hồ là lấy lực lượng một người. Chấn áp lại toàn bộ Bạch Vũ Tinh. Đây là uy phong bậc nào? Cỡ nào bá khí? Nhìn chung Bạch Vũ Tinh lịch sử, nàng đều tính được là sử thượng ngưu nhất nữ nhân. Nhưng sau đó thì sao? Khống chế cái thứ 6 A cộng cấp quỷ dị, nếm thử đột phá đến S cấp thời điểm. Trước đó một mực rất ổn định Hồng Nguyệt, đột nhiên hỏng mất, trong cơ thể tất cả quỷ dị đồng thời phản công. Trong nháy mắt để nàng mất khống chế. Bị quỷ dị chỗ đồng hóa mất khống chế Hồng Nguyệt, trở thành kinh khủng khôi phục sau đáng sợ nhất quỷ dị. Một trận trước nay chưa có sự kiện quỷ dị, tại Nguyên Quốc bạo phát. Đương thời, Nguyên Quốc quốc lực cường thịnh, đủ để đứng vào thế giới 3 vị trí đầu. Không phải Hồng Nguyệt thiên phú mạnh hơn, cũng không có nhiều như vậy quỷ dị đưa cho nàng khống chế. Nhưng là lần này sự kiện quỷ dị về sau. Nguyên Quốc tổn thất nặng nề, cấp tốc xuống dốc, về phần bị quỷ dị đồng hóa Hồng Nguyệt, cũng không biết tung tích, từ đó biến mất trên thế giới này. Tần Hải Châu lắc lắc đầu, đem những này đột nhiên xuất hiện sự tình ném đến một bên. Thế nhưng là ngay tại hắn chuẩn bị xuất ra cái kia đạo cụ hình quỷ dị. Cùng người bù nhìn đồng quy vu tận thời điểm, người bù nhìn đột nhiên dừng lại bất động, vây khốn bọn hắn quỷ vực. Cũng giống như thời gian đọng lại bình thường. Đình chỉ tất cả công kích. Đây là có chuyện gì? Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân rất là nghi hoặc. Không biết người bù nhìn quỷ vực đang chơi cái nào vừa ra. Bất quá cái này đột ngột biến hóa. Để bọn hắn tạm thời từ bỏ đồng quy vu tận ý nghĩ. Dự định nhìn xem tình huống lại nói. Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân cũng không biết. Tại Lôi Quốc Bắc Hải Thành bên trong. Một bộ người rơm phân thân tìm tới từ trong mộng cảnh thoát khốn không bao lâu Liễu Ngưng Tuyết. Cùng Tô Tĩnh, chuẩn xác mà nói, là tìm tới Liễu Ngưng Tuyết. Tô Tĩnh mặc dù gia nhập Hoàng Hôn giáo phái, mà lại là cái cao tầng, nhưng là cũng không phải là ngự linh giả. Trần Mặc hiện tại y theo tà thần bản năng làm việc. Đang không ngừng từ ngự linh giả trên thân thu gặt lấy hoảng sợ giá trị. Mà Liễu Ngưng Tuyết, liền là một cái cấp bậc không thấp ngự linh giả. Nàng, cũng là Trần Mặc con mồi. Liễu tỷ tỷ là ma thần đại nhân. Nhìn thấy cỗ này người rơm phân thân về sau. Tô Tĩnh đại hỉ, nhưng lại bị Liễu Ngưng Tuyết kéo lại. Đừng đi qua, ma thần đại nhân, tựa hồ có chút không đúng. Liễu Ngưng Tuyết quỷ dị, để nàng có thể xem thấu những sinh linh khác ý nghĩ. Cảm giác hắn người tư duy, bởi vì Trần Mặc thực lực quá mức cường đại. Liễu Ngưng Tuyết không cách nào hoàn toàn xem thấu, nhưng vẫn là có thể cảm ứng được một điểm. Tại Liễu Ngưng Tuyết cảm ứng bên trong. Lúc này Trần Mặc cùng trước đó hoàn toàn không đồng dạng. Tư duy ở vào một loại hỗn độn vô tự trạng thái. Lại tràn ngập sát ý vĩ đại hoảng sợ ma thần. Đây là muốn giết chết mình sao? Liễu Ngưng Tuyết cảm ứng được Trần Mặc ý nghĩ. Nhưng là nàng cũng không có phản kháng. Chỉ là có chút nghi hoặc. Mặc kệ như thế nào. Thần là tín đồ muốn vĩnh viễn tin tưởng mình cung phụng thần minh. Cho dù là chết. Cũng đến chết cũng không đổi. Tại Tô Tĩnh ánh mắt khó hiểu dưới. Liễu Ngưng Tuyết lôi kéo nàng cùng một chỗ quỳ trên mặt đất. Thấp giọng cầu nguyện Liễu Ngưng Tuyết lựa chọn đem vận mệnh của mình giao cho ma thần. Sống hay chết, từ hắn quyết định. Đây cũng là thân là một cái tín đồ giác ngộ. Một bên khác, Trần Mặc ý thức lâm vào trong hỗn loạn. Mỗi cái người rơm phân thân bên trên. Đều có Trần Mặc một bộ phận ý thức. Khi thấy Liễu Ngưng Tuyết cùng Tô Tĩnh về sau, Trần Mặc hỗn độn ý thức liền sinh ra một chút ba động. Tiềm thức nói cho hắn biết, hai người kia không nên giết, đặc biệt là Liễu Ngưng Tuyết cùng Tô Tĩnh quỳ xuống cầu nguyện về sau. Cỗ này tiềm thức liền càng mãnh liệt, nhưng là tà thần bản tính lại khu xử Trần Mặc, để hắn tranh thủ thời gian giết chết cái này ngự linh giả. Sau đó tiếp tục đi thu hoạch càng nhiều hoảng sợ. Hai cỗ hoàn toàn đối lập ý nghĩ, sinh ra kịch liệt xung đột, một thanh âm để Trần Mặc tranh thủ thời gian giết Liễu Ngưng Tuyết, tiếp tục điên cuồng cướp bóc hoảng sợ chi lực, trở thành chân chính hoảng sợ ma thần. Một thanh âm khác nói cho hắn biết không nên giết chết Liễu Ngưng Tuyết. Nguyên nhân, không rõ, nhưng lại tuyệt không thể giết tại kịch liệt đối kháng bên trong. Trần Mặc bị áp chế lại bản tính dần dần thanh tỉnh lại. Bắt đầu phản chế tà thần bản tính. Sinh mạng thể tinh thần có tam đại bộ phận tạo thành một. Bản ngã, bản thân cùng siêu ngã. Bản ngã, là sinh mệnh thể nguyên thủy nhất dục vọng siêu ngã. Là tại trói buộc cùng quy phạm dưới sinh ra hình thái ý thức. Bản ngã cùng siêu ngã là đối lập. Một cái đại biểu phóng túng. Một cái đại biểu ước thúc mà bản thân. Thì là cân đối bản ngã cùng siêu ta tồn tại. Lấy một thí dụ. Tỷ như ngươi thấy một cái tiểu muội muội tại ăn kẹo que. Vốn dục vọng của ta, biết sai khiến ngươi cướp đoạt tiểu muội muội trong tay kẹo que. Nhưng là siêu ngã sẽ khống chế lại dục vọng của ngươi. Nói cho ngươi đây là một cái không đạo đức, lại có thể sẽ nhận đến xử phạt hành vi. Về phần bản thân, thì sẽ cân đối bản ngã cùng siêu ta ý nghĩ. Ngươi có lẽ sẽ hoa một chút tiền, mua xuống tiểu muội muội dư thừa kẹo que. Như thế đã thỏa mãn vốn dục vọng của ta, lại không có vi phạm lần đầu siêu quy tắc của ta. Trùng sinh thành người rơm quỷ dị về sau, Trần Mặc không còn là loài người. Hắn xưng là một loại khác sinh mệnh thể, đã mất đi trói buộc hắn. Siêu ngã cơ bản không còn tồn tại. Bản thân, liền trở thành Trần Mặc lớn nhất tinh thần trạng thái. Mặc kệ là hắn người bù nhìn, là long là chuột, hoặc là trâu là ngựa. Hắn đều là Trần Mặc, mà quỷ dị bản tính, chính là bản ngã. là Trần Mặc sau khi sống lại sinh mệnh hình thái dưới tất cả dục vọng tập hợp. Khi Trần Mặc thực lực càng ngày càng mạnh thời điểm, bản ngã từng bước cường đại lên, thẳng đến tấn cấp A cấp thời điểm, trực tiếp đảo ngược chế trụ bản thân. Lúc này, Trần Mặc thể hiện ra chính là tà thần bản tính. Hết thảy làm việc, bị dục vọng nắm trong tay. Dạng này phát triển tiếp, nếu như không chết lời nói, Trần Mặc sẽ trở thành một cái vô tình vô dục. Chỉ biết là thu hoạch hoảng sợ tà thần. Nhưng là đây không phải Trần Mặc muốn. Hắn không cần khi cái gì vô tình vô dục tà thần, hắn liền là hắn. Hắn là Trần Mặc. Không, quỳ xuống đất cầu nguyện Liễu Ngưng Tuyết cùng Tô Tĩnh. Đột nhiên nghe được câu kia, người rơm phân thân kiên định phun ra một chữ. Sau đó tại Liễu Ngưng Tuyết cảm ứng bên trong, vĩ đại hoảng sợ ma thần trên người tất cả sát ý biến mất. Hắn tinh thần trạng thái lại khôi phục được trước đó bộ dáng. Trần Mặc bản thân, chế trụ bản ngã, cũng chính là thân là quỷ dị dục vọng. Mặc dù tạm thời chế trụ cỗ này điên cuồng lại cường đại tà thần bản tính, nhưng là nó vẫn tồn tại như cũ, đồng thời đang không ngừng sao động, mưu toan lần nữa điều khiển Trần Mặc. Không thể tiếp tục đợi ở chỗ này, đến rời đi nơi này. Khôi phục bản thân, Trần Mặc trong lòng hiện lên một cái ý nghĩ. Dưới mắt, Lôi Quốc liền là hắn tiệc đứng sảnh. Muốn làm sao ăn liền làm sao ăn. Dạng này dụ hoặc quá lớn, rất dễ dàng để tà thần bản tính một lần nữa quật khởi. Cho nên Trần Mặc tâm niệm vừa động, đem Tần Hải Châu một đoàn người ném ra quỷ vực bên ngoài. Sau đó lợi dụng quỷ vực không ngừng thuấn di, bản thể rất nhanh liền đi tới Liễu Ngưng Tuyết cùng Tô Tĩnh trước mặt. Hắn quét cái này hai nữ hài một chút, sau đó biến thành một cái người bù nhìn búp bê, rơi vào Tô Tĩnh trên thân. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Tĩnh cùng Trần Mặc đồng thời biến mất, đi đến nơi chưa biết. Trần Mặc sau khi rời đi, toàn bộ Lôi Quốc cảnh nội vô số người bù nhìn toàn bộ đồng thời biến mất. Một cái cũng không có còn lại. Tần Hải Châu cùng Hạ Thiết Quân đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời lại sinh ra một loại cảm giác rất không thực. Một trận kém chút diệt quốc loại cực lớn sự kiện quỷ dị. Cứ như vậy kết thúc. Lôi Quốc cùng Thánh Ưng Quốc được cứu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.